Pokemon Chi Bật Hách Nhân Sinh, tác giả Lưu Hỏa Nhược Phong, thực hiện Thư Viện Báo, chương 77, câu cá giải thi đấu. Đạt được Mian Fu, Gâu cùng Chris cùng Rasaku bái biệt. Bọn hắn còn có một tuần lễ ngày nghỉ, về sau liền muốn tiến về hoen địa khu. Rasaku cũng trông cậy vào hai người bọn họ có thể đem sự tình làm xong. Nghỉ ngơi không sai biệt lắm, Rasaku cũng là tiếp tục đạp vào tiến về Golden Rod City lữ trình. Hai ngày sau, Rasaku đi vào một cái gọi Bibo Thao thị trấn nhỏ, lại phát hiện trong trấn tại tổ chức một cái câu cá giải thi đấu. Nghe nói thu hoạch được hạng nhất người, không chỉ có thể lấy đi câu được Pokemon, sẽ còn ngoài định mức đưa tặng một con cái khác địa khu rất trân quý Pokemon. Rasaku đối với tranh tài không có gì hứng thú, nhưng là cái khác địa khu Pokemon, hắn vẫn là cảm thấy rất hứng thú, cho nên cũng báo danh tham gia lần tranh tài này. Dù sao có siêu cấp cần câu trợ trận, Rasaku muốn thua cũng khó khăn, nhưng đợi đến tuyển thủ ra trận, Rasaku nhìn thấy hơn 10 người tuyển thủ bên trong 3 người về sau. Cả người đều không tốt. Một cái là Rasaku hết sức quen thuộc Gary, mang theo hắn Eevee. Một cái là đầu đội khăn trùm đầu mũ Nam Hải. Nếu như Rasaku không có đoán sai, hẳn là manga bên trong Ruby. Ruby tại manga bên trong là Norman nhi tử, Sapphire là bớt nữ nhi. Nhưng ở anime bên trong Sapphire biến thành May, thành Norman nữ nhi, còn có cái đệ đệ Mark. Vậy cái này Ruby là ai nhi tử a? Trong lúc vô tình nhìn thấy Ruby tháo cái nón xuống sửa sang lại, sau đó lại lần nữa mang xe đi, nhưng lộ ra kiểu tóc cái Norman một lông, nói Ruby cùng Norman không quan hệ. Rasaku 100 cái không được. Xem ra tranh tài kết thúc, có thể đi hào hào trao đổi. Rasaku nghĩ đến, về phần một cái khác, Rasaku nhìn xem cái kia nguyên khí tràn đầy thiếu nữ, cũng không biết làm sao nhả rãnh. Hẳn là Anova địa khu Rosa, đây là chính thức danh tự. Nàng là Anova, chạy đến Johto tới làm gì a? Mặc dù biết thế giới này thời gian tuyến đã cùng trong trí nhớ những cái kia anime trong trò chơi không đồng dạng, nhưng đột nhiên nhìn thấy những nhân vật này, Rasaku luôn có loại nhả rãnh xúc động. Bibo Thao câu cá tranh tài là tại Bibo Thao chiêu bài sóng biếc trong hồ tiến hành. Tuyển thủ dự thi điều khiển thuyền nhỏ tiến vào trong hồ, sau đó dùng tranh tài phương cung cấp cần câu cùng mồi câu đến tiến hành tranh tài. Câu lên Pokemon về sau, dùng tranh tài phương cung cấp câu cá cầu thu phục. Căn cứ câu đi lên Pokemon hy hữu mức độ đang tiến hành bình phán, Rasaku trong nháy mắt nhức đầu. Vốn đang coi là cầm siêu cấp cần câu dễ dàng thắng được tranh tài, nhưng hiện tại xem ra giống như có thể hay không thắng thật đúng là một vấn đề đâu. Đem mồi câu treo ở móc treo bên trên, Rasaku hất lên dây câu, đem lưỡi câu quăng vào trong nước. Bất đắc dĩ tại trên thuyền nhỏ ngồi xuống, bắt đầu chậm rãi chờ đợi đi lên. Thỉnh thoảng có người xách cần, bất quá phần lớn là Magikarp, chỉ có số ít mấy cái câu đi lên Krabby, Goldin loại hình. Rasaku nơi này cũng rất nhanh có cá mắc câu, nhấc lên cần câu, một con Magikarp bị lôi ra mặt nước. Rasaku đối với mình mặt đen đã tuyệt vọng. Câu đi lên một con Magikarp không nói, vẫn là cái hạ phẩm. Quả nhiên, không có siêu cấp cần câu. Rasaku câu cá trình độ thật chỉ là thứ cặn bã mà thôi. Hệ thống, có cái gì tương tự giống như mồi câu bán ra? Rasaku bắt đầu kêu gọi lên hệ thống tới. Đinh, đây là gian lận hành vi, muốn nghiêm khắc cấm chỉ. Hệ thống nghiêm mặt nói. Một cái có thể mở máy gian lận hệ thống, người cùng ta nói không thể gian lận, đùa ta chơi đâu. Rasaku khinh thường nói, ta ra gấp đôi, gấp ba, thành giao. Rasaku hào khí nói, Sau đó hệ thống trong thương thành xuất hiện mồi câu. Cùng lần tranh tài này mồi câu giống nhau như đúc. Bất quá giá bán 300 kim tệ một hạt. Đắt gấp 3 về sau. Trực tiếp 900 kim tệ một hạt. Nhịn đau hoa kim tệ mua một hạt. Lẫn vào mồi câu bên trong. Sau đó từ tranh tài phương cung cấp mồi câu bên trong xuất ra cái kia hệ thống cung cấp mồi câu. Treo ở lưỡi câu bên trên. Nhẹ nhàng hất lên, lưỡi câu vào nước, Rasaku an tâm ngồi tại trên thuyền nhỏ đợi. Chính mình, câu cá đại sư, xưng hào thế nhưng là tại Palit Thao truyền ra. Nếu như vậy một cái tiểu bỉ thi đấu đều không có cầm tới quán quân. Thật sự là mất mặt ném về tận nhà. Chỉ chốc lát sau, dây câu bị kéo thẳng. Rasaku không nói hai lời. Trực tiếp thu dây. Siêu cường lực lượng thuộc tính chuyên trị hết thảy loè loẹt đồ vật. Đáy nước Pokemon còn không có kịp phản ứng. Trực tiếp bị kéo ra khỏi mặt nước. Gyarados, thượng phẩm, hệ thống xuất phẩm, tất nhiên thuộc tinh phẩm A. Rasaku lập tức thả ra Gengar. Nói ra, Gengar, Hypnosis, thuật thôi miên, chấm ngoặc kép, Gengar bay tới Gyarados trước mặt. Trực tiếp đem Gyarados thôi miên, chìm vào giấc ngủ Gyarados trùng điệp rơi xuống, tóe lên đại lượng bọt nước, đem Rasaku toàn thân xối, nhìn xem y phục ướt nhẹp. Rasaku bất đắc dĩ trước đem Gyarados thu phục, sau đó vạch lên thuyền nhỏ đi bên bờ, chuẩn bị thay cái quần áo. Rasaku động tĩnh vẫn là rất lớn, đem không ít người ánh mắt đều hấp dẫn tới. Gary sau khi thấy, lắc đầu nói ra, có Rasaku dự thi, chúng ta liền không tranh cái gì. Hào hào hưởng thụ dưới nhàn nhã thời gian đi. Evie từ từ Gary mặt, thoải mái kêu vài tiếng. Ruby nhìn thấy Rasaku, nhẹ kêu một chút, nói ra, tựa như là ba ba nâng lên người kia à. Tranh tài kết thúc đi gặp hắn một chút đi. Rosa cũng nhìn thoáng qua Rasaku, nói ra, tựa như là người kia, ghê tởm, ta sẽ không thua. Rosa cố lên, thay xong quần áo Rasaku đem Gyarados câu cá cầu giao cho tranh tài phương xem xét. Tạm thời Rasaku Gyarados là thứ nhất, nếu như không có cái gì kỳ tích, đầu tiên là Rasaku không có chạy, Rasaku cũng là đi tới bên bờ quan sát. Xem hắn chú ý ba người thế nào. Gary giống như đã bỏ đi, chỉ là nhàn nhã hưởng thụ thời gian mà thôi. Ruby nơi đó có thu hoạch, câu đi lên một con Corsola. Bây giờ chuẩn bị chiến đấu. Vô luận tuế nguyệt như thế nào trôi qua, không đổi là nó đáng yêu. Đáng yêu thân thể hiện ra mê người mị lực. Đây chính là Pokemon Skitty. Nhưng có thể, Ruby nói, phái ra chính mình Skitty. Skitty, nói cách khác Ruby còn không có dọn nhà đến hoen địa khu. Đúng, ta nhớ ra rồi. Manga bên trong Ruby quê quán chính là Johto Goldenrod City. Về sau là Norman điều đi hoen địa khu về sau. Bọn hắn một nhà mới định cư hoen. Rasaku bừng tỉnh đại ngộ. Chiếu như thế phân tích. Ruby là Norman nhi tử không có chạy. Như vậy may liền sẽ không là may. Khẳng định chính là tiến sĩ bớt nữ nhi Sapphire. Ruby thực lực không tệ. Cái này Skitty hẳn là mới cầm tới không bao lâu. Nhưng Ruby mới có thể quả thật làm cho Rasaku lau mắt mà nhìn. Thật ứng câu nói kia. Hổ phụ không khuyển tử a. Về phần Rosa, một con Superior cũng là dùng bay lên. Càng không ngừng Leap Storm. Cơn lốc lá, dùng ra, đem con kia Tentacool hung ác ngược, nhìn xem một lần so với một lần hung ác Leap Storm. Cơn lốc lá, Rasaku cũng xác định Rosa Superior là cân Cherry, làm ngược lại, đặc tính, về sau tranh tài kết thúc, đệ nhất không có bất kỳ cái gì huyền nghi rơi vào Rasaku trên đầu. Một phen tranh tài kết thúc diễn thuyết, tranh tài cũng liền kết thúc. Rasaku cũng lấy được mình muốn Pokemon. Về phần con kia Gyarados, cũng trực tiếp truyền tống về trang viên đi. Ra đi, Rasaku không kịp chờ đợi thả ra Pokemon. Không biết là quý trọng gì Pokemon a. Xuất hiện tại Rasaku trước mặt là một con hoàng đỏ giao nhau Pokemon. Vóc dáng có chút thấp, nhưng ánh mắt rất lăng lệ. Trông thấy Rasaku, cười cười, cho Rasaku đi một cái 10 phần có Trung Quốc phong vị chắp tay lễ. Xem như thừa nhận Rasaku, Mian Fu nha, ngược lại là cho ta một kinh hỉ a. Rasaku hưng phấn nói, a, là Anova địa khu Mian Fu a, nhìn rất mạnh bộ dáng a. Một cái giọng nữ nói. Rasaku vừa quay đầu lại, liền phát hiện Rosa đứng sau lưng Rasaku, một mặt ý cười nhìn xem Rasaku, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.